Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo, chương 336, chương 337, biến đần. Tần An Văn đang cùng Chu Tà liên tục xác định tiểu thất bọn hắn xử lý qua sau phòng này tính an toàn. Cuối cùng còn lưu xuống mấy người ở nhà ăn một bữa cơm khuya. Chuyện này xem như hoàn mỹ kết thúc. Tần gia ba người khách khí đem Chu Tà bọn hắn đưa lên xe. Kỳ thật bọn hắn đồng thời không có cái gì tổn thất. Nếu như không có hôm nay việc này, người nhà bọn họ không thể nói trước lại bởi vì đi bể bơi bơi lội mà chết vào ngâm nước. Đồng thời còn chiếm được tiểu thất làm đại biểu đặc biệt hành động tổ nhận lời. Có thể bang Tần An Văn làm vài việc. Về phần Tần An Văn có biết dùng hay không đến hoặc là dùng như thế nào tiểu thất đối với hắn nhận lời, đây chính là nói sau. Chu Tà giúp bọn hắn giải quyết hết một cái chôn ở bên cạnh tạc đạn. Đối với Chu Tà bọn hắn vẫn là cực kỳ cảm kích. Chu Tà, Tô Anh, còn có Thần Hy Tuyết Nhi, về sau có không liền đến chơi a? Tần Mộc ở chỗ này không có bằng hữu à? Ở nhà một mình ta còn thực sự là không quá yên tâm đây. Tần An Văn tại bên cạnh xe khách khí phát ra mời, tốt, Tần thúc thúc, ta nhất định sẽ tới tìm Tần Mộc chơi. Cáo biệt nhau xong lái xe rời đi. Tô Anh, còn bơi lội không? Chu Tà vừa lái xe vừa cười hỏi Tô Anh. Tô Anh không quan trọng gật đầu. Đương nhiên du lịch a, với lại ta năm nay nhất định phải học lại. Hừ, hôm nay thì trách người không có nhìn ta có được hay không tương đương còn tốt có Tiểu Bạch. Bằng không thì ta hôm nay liền lạnh. Nói xong đem Tiểu Bạch ôm vào trong ngực cào lên ngứa. Chu Tà bất đắc dĩ lắc đầu. Nhà đầu này lá gan là thật lớn. Hôm nay kém chút liền chết. Kết quả nàng thế mà hoàn toàn không xem ra gì. Được thôi, lỗi của ta. Ta ngược lại muốn xem ngươi có học hay không lại tương đương. Chu Tà dừng mấy giây về sau lại mở miệng. Đúng, còn có chuyện liên quan tới trung quỳ mặt dây chuyền ngươi có nhớ hay không ta là bàn giao thế nào ngươi? Trong giọng nói của hắn mang theo một trách cứ. Tô Anh nghe xong nâng lên cái này gốc giả. Tranh thủ thời gian cúi đầu. Bất cứ lúc nào không nên lấy xuống tới. À tương đương ngươi còn nhớ rõ à. Nhớ kỹ ngươi làm sao trả lại cho ta hái xuống. Ngươi kém chút chết có biết rõ hay không? Câu nói này Chu Tà cũng không lại tâm bình khí cùng. Mà là mang theo tức giận. Chu Tà tiếng giống dọa đến Tô Anh rụt cổ một cái. Thật hung, nàng chỉ có thể khúm núm một giọng nói biết. Ngồi tại chỗ ngồi phía sau Dương Thần Hy cùng Tuyết Nhi cũng bị Chu Tà giật nảy mình. Chu Tà ca nổi giận lên thật sự rất đáng sợ. Từ Tần gia sau khi trở về, Tiểu Bạch bắt đầu phát sinh biến hóa. Nguyên bản tiểu nãi cẩu bộ dáng hiu hình tại một đêm trong lúc đó vậy mà trọn vẹn biến lớn gấp đôi. Tô Anh sớm bên trên nhìn thấy cũng không nhận ra. Tiểu Bạch, ngươi là Tiểu Bạch, ngươi thế nào? Vậy mà bỗng nhiên liền biến lớn. Tiểu Bạch một mặt ngạo kiều hất cằm lên. Nhìn bản gâu có đẹp trai hay không? Còn là trước kia đẹp mắt. Nhiều đáng yêu a, đáng tiếc a đáng tiếc. Làm sao lại dài tàn phế đây? Nàng nhưng thật ra là muốn đùa một tí Tiểu Bạch. Làm sao có thể thật sự dài tàn phế? Chỉ là có nguyên bản anh trẻ nhỏ biến thành hiện tại nhi đồng. Chỉ là hình thể biến lớn chút. Kỳ thật đồng thời không khác nhau nhiều lắm. Kết quả Tiểu Bạch quay đầu liền đi. Trước khi đi còn vung cho nàng một cái. Nhàm chán, ánh mắt. Tô Anh mộng. Bị Tiểu Bạch rất khinh bỉ. Nàng tranh thủ thời gian chạy vào phòng bếp tìm tới đang tại làm điểm tâm Chu Tà. Chu Tà. Tiểu Bạch làm sao trưởng thành. Với lại giống như biến đần. Ta muốn đùa nó nói nó biến dạng. Kết quả nó không thèm để ý ta xoay người rời đi. Ngươi nói đây là có chuyện gì a? Kết quả Chu Tà thả ra trong tay chén cháo. Khinh bỉ nhìn thoáng qua Tô Anh. Có phải như vậy hay không ánh mắt? Tô Anh xem xét. Quá giống. Đúng đúng đúng, chính là như vậy ánh mắt. Làm sao ngươi biết, ngươi cũng bị nó rất khinh bỉ à? Chu Tà mỉm cười, bưng chén cháo liền đi tới cạnh bàn ăn. Một bên gắp thức ăn một bên cho Tô Anh giải thích. Sai, vừa mới cái kia, khinh bỉ, ánh mắt là ta đưa cho ngươi. Ngươi có phải hay không hôm qua mất đi ném hồn biến đần? Tiểu Bạch thế nhưng là thần thú chăm chú nghe. Nó có thể nghe rõ trong lòng ngươi bất kỳ ý tưởng gì. Nó biết ngươi là giả vờ, biết ngươi nói là lời nói dối, biết ý nghĩ trong lòng ngươi. Nó không muốn cùng ngươi chơi, có thể là cảm thấy ngươi quá ngây thơ a tương đương. Chu Tà sau khi nói xong, Tô Anh trong nháy mắt liền cảm giác đến ngực của mình cắm lên hai cái tiễn. Đâm tâm a tương đương, Chu Tà còn đem Tiểu Bạch chi kia rút ra nghiên cứu một trận lại tra xét đi lên. Tương đương Ngô tương đương không mặt mũi thấy người tương đương, Tô Anh che đậy mặt mà chạy. Điểm tâm cũng không ăn, chạy tới đồ ăn thường ngày quán hỗ trợ. Chu cười Tà lắc đầu, Tô Anh đích thật là bởi vì ném hồn mà biến đần. Bất quá không phải vĩnh cửu, mà là tính tạm thời. Hồn phách là cỡ nào tinh diệu đồ vật, bị tách rời về sau khẳng định sẽ tạo thành một chút tổn thương. Tĩnh dưỡng một đoạn thời gian liền tốt, hắn cũng không có không yên tâm. Không tính phong phú bữa sáng, Chu Tà lại ăn cực kỳ dễ chịu. Lẳng lặng một, yêu tiền tốt, miệng miệng từ từ uống. Một ngày kế sách ở chỗ thần, bữa sáng là nhất định phải ăn. Chậm rãi thu thập xong bát đũa, quét hết nồi, cho mình pha một ly trà. Chờ hắn tại bên quầy ghế nằm ngồi lần lúc sau đã qua hơn nửa giờ. Vừa mới chuẩn bị lấy điện thoại di động ra chơi game, một bóng người cao to từ cửa tiệm đi đến. A, Lưu Hắc Hùng, sao ngươi lại tới đây? Còn như thế sớm, người tới liền là mối khách cũ Lưu Sơn Hổ. Hắn mặt đen mặc dù thấy không rõ sắc mặt, nhưng nhíu chặt lông mày cùng vằn vện tia máu con mắt rất rõ ràng để lộ ra hắn tình trạng ăn. Chu tiên sinh, cầu hỗ trợ, lão bà của ta điên rồi. Lão bà ngươi, một cái điêu ngoa bát phụ hình tượng xuất hiện tại Chu Tà trong đầu. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.